Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, đệ 1337 chương thân thế hoài nghi, 45, sao sao sao, ha ha, tưởng nguyên thủ, nhìn ngươi nói được, như là chúng ta tăng ra ngược đại nữ nữ giống nhau. Trên thực tế, nàng là ghét bỏ nhà của chúng ta tiểu, đã sớm dọn đến nhà ngươi tòa nhà lớn đi ở. Ngươi hiện tại còn ở cùng chúng ta trang dạng trách cứ chúng ta. Có phải hay không quá buồn cười một chút? Diệp Văn Hinh nhịn không được lộ ra nàng nguyên lai chanh chua bản tính. Cười nhạo nói, có ý tứ gì, nàng đã sớm dọn đến nhà của chúng ta đi. Tưởng Quang Chính khó hiểu hỏi, là nha, là ta ngày đó tận mắt nhìn thấy nàng từ nhà ngươi tòa nhà lớn đi ra, Diệp Văn Hinh nói. Thực sự có việc này, Tưởng Quang Chính khó có thể tin. Tưởng Nguyên Thủ, nhìn ngươi lão bộ dáng, xem ra là không hiểu rõ, chính ngươi qua đi nhìn xem bái, nhà của chúng ta nữ nữ đều trụ nhà ngươi. Các ngươi về sau nhưng không cho quỵt nợ, phải nhớ đến chúng ta tằng ra cửa này thân thích. Diệp Văn Hinh nói, Tưởng Quang Chính đồng mắt trầm trầm, ta đây qua đi nhìn xem, cáo từ. Nói xong, hắn liền mau chân đi ra ngoài, thượng chính mình xe, làm tài xế đưa hắn đến tòa nhà đi. Kia tòa nhà lớn, hắn đã sớm đưa cho Tưởng Tử Lương làm nhà riêng. Ngày thường bởi vì sự vội, cũng ít trở về xem Môn Sơ Tử Lương cư nhiên làm nữ nữ trụ đi vào. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết chuyện này? Xuống xe, vừa định móc ra chìa khóa khai cổng lớn, môn đã bị đẩy ra. Từ bên trong đi ra một cái thoạt nhìn rất mỹ lệ ôn nhuận nữ tử. Bất quá, này nữ tử biểu tình hờ hững, không có gì biểu tình. Thật giống như hắn trước kia cái kia con dâu cả, Tử Lương mẫu thân giống nhau, trên người có nào đó ngăn cách với thế nhân hơi thở. Loại này hơi thở làm hắn thực không thoải mái. Chẳng lẽ, đây là nữ nữ, Tưởng Quang Chính ánh mắt tối tăm mà nhìn Sadako, trong lòng vạn phần rối rắm mà đi Sadako thấy đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn chính mình lão nhân. Ra tiếng dò hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi là ai? Tưởng Quang Chính cẩn thận thấy rõ ràng, phát giác trước mắt này nữ tử không nên giống Tằng gia nữ nữ. Phía trước Tằng Trấn Long nói, nữ nữ 16 tuổi, trước mắt này nữ tử ít nhất cũng có 20 tuổi. Sadako cảm thấy chính mình không cần phải cùng một cái người xa lạ nói minh tên của mình, cũng liền nói cái gì đều không có nói, liền duỗi tay giữ cửa quan khóa lại, chuẩn bị đến thương trường đi mua điểm hàng ngày đồ dùng. Thấy Sadako bộ dáng này lãnh đạm không có lễ phép, Tưởng Quang Chính trong lòng càng thêm không vui, lại lần nữa ra tiếng, ngươi sẽ không chính là Tằng gia nữ nữ đi. Ếch, nghe thấy Tưởng Quang Chính nhắc tới Dương Tử Mi, Sadako dừng bước, nhìn hắn một cái, trả lời, ta không phải, nghe thấy nàng nói không phải nữ nữ. Tưởng Quang Chính kia rối rắm tâm, nháy mắt thả lỏng, âm thầm thở ra một hơi, hắn chính là không nghĩ chính mình thân cháu gái là dáng vẻ này. Hắn đời này, hận nhất, chính là nữ nhân này phó không lạnh không đạm hờ hững bộ dáng. Cùng hoạt tử nhân không sai biệt lắm money trên thực tế. Hắn đoán đúng rồi, Sadako đúng là hoạt tử nhân. Ta là Tưởng Tử Lương gia gia, cũng là này gian tòa nhà chủ nhân. Tưởng Quang Chính cảm thấy chính mình cần thiết nói minh thân phận. Ngươi hiện tại có thể nói cho ta, ngươi là ai, vì cái gì sẽ từ bên trong ra tới? Nghe nói là Tưởng Tử Lương ra ra, Sadako nhưng thật ra không tha chậm, mà là quay đầu lại một lần nữa đem cửa mở ra. Ta kêu Sadako, là cùng chủ nhân cùng nhau bị Tưởng thiếu soái mời trụ bên trong. Sadako nghe thấy cái này tên, Tưởng Quang Chính đồng mắt rụt rụt. Sẽ không chính là tôn tử Tưởng Vũ Phàm theo như lời cái kia Sadako tiểu thư đi? Nếu thật là, tuyệt đối không thể làm Vũ Phàm tới gần nàng một bước. Thật sự quá chán ghét loại này cháu dâu. Sao sao sao sao, hết chương.